Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, Tàn Nguyệt xuất thủ. Tại nơi không trung, hồng sắc cùng hắc sắc gần va chạm, thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm mũi tên, hồng sắc mang theo một ít màu đen vĩ thú ngọc, giữa hai người va chạm, để lúc này Tàn Nguyệt càng là để lộ ra mỉm cười, ánh mắt quang mang cũng càng ngày càng sáng. Đụng, màu đen mũi tên cùng màu đỏ vĩ thú ngọc đụng vào nhau, hai cỗ cường đại lực lượng trực tiếp sau khi va chạm sinh ra lớn đại khí lãng, làm cho cả bầu trời đều vị trí chấn động. Kế tiếp, cuồng phong trực tiếp đem cái kia vốn là đã vắng lặng thổ địa lần nữa bị vén lên. Mà cái kia chu vi xa hơn địa phương rừng rậm cũng từ từ cái này cổ năng lượng này bạo phát giá trị. Chu bị nhổ tận gốc, mà chính là lúc này, màu đen kia mũi tên cùng màu đỏ vĩ thú ngọc, trực tiếp từ A trong chớp nhoáng này, muốn nổ tung lên, có thể nói là thế lực ngang nhau, thực lực của hai bên, còn có cái kia dụng hết toàn lực chiến đấu, trực tiếp trên không trung muốn nổ tung lên. Mà lực lượng cường đại trực tiếp phát ra bạch quang chói mắt. Sau đó ở lúc đầu đã sẽ không có vài cái cây cối rừng rậm, một lần nữa tứ ngược đứng lên. Mà lúc này Tàn Nguyệt cũng cảm nhận được cổ năng lượng này to lớn và kình phong cường đại. Hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đè ở phía dưới trên cây. Nếu là có cái liếc mắt lời nói, là có thể chứng kiến. Cây này rễ cây đang nhanh chóng sinh trưởng, bộ rễ kia phát đạt trực tiếp đem trọn cái rừng rậm đều cho hiện đầy. Mà lúc đầu có chút lay động cây cối, cũng thời điểm cũng từ từ đình chỉ lay động, thời điểm không lâu sau, bởi vì nhấc lên bụi bặm, lúc này cũng từ từ ở nơi này trong cuồng phong bị thổi tan. Lộ ra tình cảnh bên trong, vẫn là bộ kia tràng cảnh. Màu vàng cửu vĩ, hắc màu tím Suzenu, bất quá giờ phút này hai cái vật khổng lồ quang mang đều có chút ảm đạm. Lúc này Tàn Nguyệt mỉm cười, bởi vì Tàn Nguyệt biết là lúc, mà lúc này Sasuke và Naruto đều ở đây cái kia chakra bao vây rồi. Miệng to ăn mặc khí, bất quá bởi vì này lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cái này cả phiến rừng rậm phá hủy. Mà lưu lại một gốc cây mộc, chính là Tàn Nguyệt chỗ ở gốc cây kia mộc. Như vậy hiển nhiên địa phương, làm sao có thể không cho Sasuke và Naruto hiếu kỳ. Mà lúc này Tàn Nguyệt cũng biết là mình ra sân thời điểm, làm Sasuke và Naruto đem ánh mắt đều chú ý tới viên này lù lù không ngã cự đại cây cối thời điểm. Mà lúc này Tàn Nguyệt đứng ở trên tán cây, hai mắt lộ ra vĩnh hằng hai mắt, hai tay bắt đầu kết ấn. Mà lúc này Sasuke và Naruto, hai mắt đều thấy được cái kia bài hát trên tán cây nhân. Lúc đầu thở hồng hộc, nhưng là lại vẫn là nói rằng, Tàn Nguyệt, làm sao có thể Tàn Nguyệt tại sao lại ở chỗ này? Sasuke và Naruto đều là kinh ngạc không gì sánh được, bất quá lúc này Tàn Nguyệt đã kết được rồi ấn. Quát to, mộc độn thụ giới giáng lâm. Nói xong cái kia vốn là bị tàn phá không có một gốc cây mộc rừng rậm, trong nháy mắt từ trên mặt đất toát ra siêu nhiều cây cối. Những cây cối này căn tất cả đều liền tại Tàn Nguyệt dưới chân rễ cây bên trên. Mà những cái này cây cối đối nguyệt thời khắc này Sasuke và Naruto mà nói, cũng không phải tốt như vậy tránh né. Trực tiếp ở Sasuke và Naruto không giảng hòa ánh mắt kinh ngạc trong, đem Naruto biến thành cửu vĩ, Sasuke biến thành Susanoo, tất cả đều quấn chặt lấy. Mà lúc này Tàn Nguyệt trong miệng để lộ ra nụ cười, sau đó cười ha ha lên. Lúc này vẫn còn ở nghi ngờ Sasuke còn có Naruto, trong nháy mắt này cảm giác được không ổn. Bởi vì một cỗ sát ý trong nháy mắt này lan tràn ở trong lòng mình, trong lòng xuất hiện một cỗ dự cảm bất tường. Lúc này Naruto trực tiếp quát lên, Tàn Nguyệt, ngươi muốn làm gì? loại này sát ý không phải đang hù dọa chúng ta, mà là chân chân chính chính sát khí. Vì sao? Vì sao đối với ta dùng ra loại này sát khí? Lúc này Naruto mặc dù là phẫn nộ giống to hơn, thế nhưng khóe miệng vẫn là treo vẻ mỉm cười. Bởi vì Naruto tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tàn Nguyệt muốn giết hắn. Thế nhưng Sasuke cũng không giống nhau. Sasuke trực tiếp nói rằng, Tàn Nguyệt, người cặp kia con mắt là Vĩnh Hằng Mắt. Vĩnh Hằng Mắt lai lịch ta cực kỳ tinh tường. Xem ra một cái như vậy chính khí lăng nhiên, yêu thích hòa bình Tàn Nguyệt, dĩ nhiên cũng có hắc ám một mặt a. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt, nhưng là đối với lấy Naruto cùng Sasuke cười cười, nói rằng, ha ha, ha ha, bọn ta lúc này, đợi rất lâu rồi, thực sự rất lâu rồi. Hai người các ngươi từ chúng ta chia được một tiểu đội thời điểm, ta cũng đã bắt đầu cảm giác được các ngươi bất đồng. Hai cái thân phận bất đồng, nhưng là lại có kéo không ngừng còn vương vấn quan hệ. Chỉ có thể nói giữa các ngươi có tuyệt không một dạng cố sự. Thế nhưng sau lại ta biết rồi, trên người các ngươi cái kia hai cỗ đặc thù chakra, các ngươi cũng cảm nhận được a. Nói xong Tàn Nguyệt trừng mắt Naruto cùng Sasuke, sau đó khống chế được cây cối đem hai người buộc chặt hơn. Mà lúc này Sasuke và Naruto nhìn nhau liếc mắt, sau đó để lộ ra một tia liễu nhiên biểu tình. Trước đây thật lâu, Sasuke và Naruto cũng đã cảm nhận được cái này hai cỗ chakra tồn tại. Thế nhưng này cổ chakra nhưng không có thương tổn bọn họ, mà là tăng cường thực lực của chính mình. Như vậy Sasuke và Naruto cũng không phòng ở a trong lòng. Thế nhưng lúc này bị Tàn Nguyệt nói lên, Naruto cùng Sasuke vừa nghĩ, mới chỉ có hiểu cổ lực lượng này cường đại. Lúc này Naruto hai mắt khuôn coi thường nhưng là lại mang theo một tia tuyệt vọng. Nhìn Tàn Nguyệt, nói rằng, Tàn Nguyệt ngươi hướng về thế nào? Bất quá lúc này Sasuke cũng là cười nói rằng, Tàn Nguyệt, đây chính là ngươi nói. Hai ngọc trai tranh chấp ngư ông đắc lợi, ta và Naruto chính là cái kia hai ngọc trai, mà ngươi chính là ngư ông. Ta nói đúng hay không? Sasuke lúc này cũng là một mảnh ung dung, nhìn Tàn Nguyệt, nói ra trong lòng mình thoại ngữ, mà lúc này Tàn Nguyệt mỉm cười nói rằng, ha ha, đúng là như vậy, cũng là ngươi Sasuke thông minh. Thân thể các ngươi cái kia hai cỗ chakra chính là ta cần. Cho nên, ngượng ngùng, đừng trách ta, ha ha, lực lượng mới là cái này trên thế giới nhất trọng yếu đồ vật. Nói xong hai tay kết ấn, nhất thời Sasuke và Naruto cảm giác được trên người mình quấn vòng quanh cây cối, đang phát sinh một cỗ hấp thu lực lượng, mà mục đích đúng là mình trên người chakra. Naruto lúc này rốt cuộc để lộ ra phẫn nộ nhãn thần, phản bội, thương tâm, tuyệt vọng, để lúc này Naruto tâm tình trở nên điên cuồng, hướng về phía Tàn Nguyệt quát lên, Tàn Nguyệt, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bất quá Tàn Nguyệt khinh thường cười, chờ ngươi lúc nào ly khai những cây cối này quấn quanh ở nói đi. Nói xong tiếp tục kết ấn, chuẩn bị hấp thu Naruto cùng Sasuke chakra. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trong lòng nhưng là hưng phấn không gì sánh được. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, sắp tới sao? Bất quá ta đã hoàn toàn kế hoạch được rồi, ngươi tới cũng chỉ sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Mà lúc này Sasuke hướng về phía Naruto nói rằng, Naruto, hai chúng ta tạm thời buông cừu hận, chúng ta cùng nhau hợp tác, trước giết chết Tàn Nguyệt lại nói. Mà lúc này Naruto cặp mắt đỏ ngầu, hướng về phía Sasuke nói rằng, được rồi, trước hết giết Tàn Nguyệt, sau đó chúng ta ở tới quyết đấu. Nói xong liền chuẩn bị cùng Sasuke phối hợp, trước thoát đi mộc độn quấn quanh. Thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt khóe miệng lại để lộ ra vẻ mỉm cười,